Ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 146, người quen. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ là hiện tại muốn xác định lệ quỷ tạo thành nguồn gốc của sự kiện linh dị của bóng bay đầu người ở đâu phòng trừng có chút khó khăn. Duy chỉ có thể khẳng định chính là nó hẳn là sẽ nhanh chóng xuất hiện ở thành phố Trung Sơn. Về phần xác định vị trí, muốn điều tra phòng trừng không dễ dàng, nhưng cũng không phải không có biện pháp. Đơn giản nhất chính là dùng nến quỷ và chuông quỷ. Chỉ là nếu như vậy, hậu quả khó có thể đoán trước, rất có khả năng sớm kích nổ nguy hiểm tiêm tàng trong thành phố Trung Sơn, tạo thành sự kiện nghiêm trọng. Cho nên cẩn thận suy nghĩ một lát, Tô Viễn quyết định tạm thời gạt sự kiện bóng bay đầu người ra sau, đi khách sạn Caesar rồi tính sau. Dựa theo địa chỉ dẫn đường, hắn trực tiếp đi bằng quỷ vực, cũng không tốn quá nhiều thời gian đã đi tới khách sạn Caesar. Hắn nhanh chóng nhìn thấy một tòa cao ốc xa hoa phong cách châu Âu xuất hiện trong tầm mắt. Lúc này cũng không có sự kiện linh dị phát sinh, hoặc là nói sự kiện linh dị đã xảy ra nhưng không ai có thể phát hiện, cho nên không có cảnh giới. Có thể thấy có rất nhiều xe đậu ở cửa khách sạn, trong đó không thiếu xe sang, có 4-5 nhân viên an ninh đứng canh gác. Thậm chí còn có rất nhiều đôi tình nhân trẻ tuổi coi đây là điểm tham quan nổi tiếng trên mạng, đến đây đánh thẻ chụp ảnh. Nhìn bề ngoài, căn bản không nhìn ra chút dấu hiệu nguy hiểm nào, quỷ nhãn của hắn quan sát động tĩnh xung quanh, nhưng mà hết thảy đều rất bình thường, cũng không phát hiện tình huống gì. Thường, Tô Viễn dứt khoát chậm rãi đi về phía bên trong khách sạn, lúc này một chiếc xe khách chậm rãi từ xa chạy tới, dừng ở cửa khách sạn. Cửa xe nhanh chóng mở ra, có một đám người đi xuống, ước chừng có 20-30 người, hướng dẫn viên phía trước đang cầm cờ nhỏ và còi duy trì trật tự. Tất cả mọi người xếp thẳng hàng, nhớ lấy hành lý của mình, không để sót, mỗi người phải duy trì trật tự. Tây Tây, đến khách sạn rồi, chúng ta xuống xe đi. Ở cuối xe có một cô gái vốn đang đắm chìm trong đọc sách, nghe thấy thanh âm của bạn tốt thì ngẩng đầu lên. Trong lúc vô tình cô nhìn ra ngoài cửa sổ, đúng lúc nhìn thấy bóng lưng Tô Viễn tiến vào khách sạn, vẻ mặt không khỏi chấn động. Là hắn vẫn còn sống, hả, cái gì? Đón ánh mắt khó hiểu của bạn tốt, Thẩm Tây cũng không giải thích quá nhiều, mà vội vàng cầm túi sách của mình rời khỏi xe. Tô Viễn tiến vào khách sạn, đại sảnh khách sạn rất lớn, nguy nga, lộng lẫy, ánh đèn lấp lánh lộ vẻ xa hoa, căn bản không nhìn ra bất kỳ quỷ dị nào, hoàn toàn chính là một khách sạn lớn đang kinh doanh bình thường. Tại quầy lễ tân của khách sạn, có một nữ lễ tân mặc đồng phục, tóc búi lên, dáng người duyên dáng đang đứng, lộ ra nụ cười chuyên nghiệp nhìn về phía này. Xin chào anh, chào mừng đến với khách sạn Caesar, xin hỏi tôi có thể giúp mọi người chuyện gì? Thanh âm cô gái nói chuyện nhẹ nhàng êm tai, làm cho người ta cảm giác rất thoải mái, quả thật làm cho người ta có một loại cảm giác như ở nhà. Cho nên nói khách sạn này làm ăn tốt không phải là không có đạo lý, khó trách ngay cả lệ quỷ cũng thích nơi này, nhất định là phục vụ quá chu đáo. Tô Viễn nghĩ như vậy, bất chợt ánh mắt của hắn nhìn về phía lầu 2 của khách sạn. Dẫn tới lầu 2 là hai cầu thang hình vòng cung trái phải, phong cách kiến trúc bằng đá cẩm thạch có vẻ vô cùng tinh xảo, dưới chân trải một tấm thảm đỏ, làm cho người ta đi trên đó không trượt chân ngã. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng mà Tô Viễn lại nhìn thấy một dấu chân màu đen trên tấm thảm đỏ không biết từ lúc nào lưu lại, giống như là bị cháy, lại giống như mực ngâm tẩm. Lúc nhìn thấy dấu chân này, Tô Viễn cảm giác quỷ nhãn có chút dị thường. Không thể nghi ngờ, đây là linh dị mà lệ quỷ lưu lại. Nhưng mà trong đại sảnh cũng không thể nhìn thấy dấu chân màu đen, không biết là bởi vì đại sảnh là gạch, hay là bởi vì có người đã thanh lý, không thể nhận ra nguồn gốc của dấu chân màu đen này. Nếu như hắn không đoán sai, lệ quỷ lưu lại dấu chân kia hẳn là nam thi khủng bố cầm thanh đao gỗ kia mới đúng, gặp quỷ rồi. Thứ kinh khủng kia đã sớm xuất hiện trong đại khách sạn Caesar. Sao? Tô Viễn vẫn cảm thấy nghi hoặc, luôn cảm thấy chỗ nào có vấn đề. Nếu như thi thể nam kia đã sớm xuất hiện trong khách sạn, vậy vì sao đến nay khách sạn vẫn đang kinh doanh, phảng phất như chưa từng phát sinh sự kiện linh dị. Phải biết rằng nam thi kia không lúc nào không lang thang xung quanh, một khi bị nam thi khủng bố kia giẫm trúng để lại dấu chân trên thảm, như vậy tất nhiên sẽ kích phát năng lực của thanh đao khủng bố kia, từ đó cơ thể bị cắt đứt. Cách chương